Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 38, ai là tiểu bạch thử. Bởi vì chính mình học sinh đều thăng là trung nhẫn, Ishi làm lão sư chính là biểu thị 1, 2, bọn họ đến Ichikaru mì sợi tiệm tự tay cho bọn hắn làm một bữa ăn ngon. Có chút nguyên liệu nấu ăn hay là từ mỹ thực trong cửa hàng lấy ra. Làm được mì sợi không chỉ có nhượng Mizuki ba người thèm chảy nước miếng. Cho dù là vội vàng không thể tách rời ra Teuchi cũng là nuốt nước miếng. Bởi vì Soto cùng Nawaki tuần trăng mật đi. Trong điếm Teuchi vội vàng không thể tách rời ra. Ishi chính là vén tay áo lên đi lên hỗ trợ. Có thể còn không có động thủ làm hai chén mì sợi. Một bóng người đi vào trong tiệm. Nhất thời nhượng Ishi khuôn mặt trên phủ đầy sương lạnh, đem dính đầy bột mì tay trưởng tại tạp dề trên đập đập. Ishi đi tới Orochimaru trước mặt, vô cùng là không hữu nghị theo dõi hắn. Ishi đã sớm nghĩ đối với, đúng, người này động thủ, bất quá vẫn không có bắt hắn nhược điểm. Mặc dù tóm lại mà nói Orochimaru cũng không có làm cỡ nào thương ngày hại quản lý tình. Chẳng qua là nghiên cứu cấm kỵ mà thôi. Nhưng là vận dụng chính mình tế bào làm thí nghiệm liền nhượng Ishi không thể nhẫn nhịn. Dùng chính mình tế bào làm thí nghiệm, làm chính mình thật giống như tiểu bạch thử. Đây là nhất nhượng Ishi chán ghét, là một người đều không thể nhẫn. Orochimaru, người tới nơi này làm gì? Ishi giọng nói vô cùng là không hữu nghị, giống như là đang cùng một người xa lạ nói chuyện. Orochimaru lạnh lẽo âm trầm cười hai tiếng. Trên mặt có lấy vô cùng nó làm người ta sợ hãi biểu tình. Nhượng Ishi toàn thân run lên. Khó nói ta lại không thể tới nơi này ăn tô mì. Orochimaru ngay từ đầu nhìn thấy Ishi cũng là sửng sờ. Bất quá hắn câu trả lời này cũng ở đây lý. Làm cho không người nào có thể phản bác. Bất quá Ishi cũng không tin tưởng Orochimaru thứ người như vậy sẽ đặc biệt chạy đến ăn tô mì. Sợ rằng có dụng ý khác. Nhượng Teuchi cho Orochimaru trên một chén mì sợi. Ishi liền ngồi đối diện hắn, tỉ mỉ theo dõi hắn. Trong ánh mắt có lấy vô cùng nó không tín nhiệm. Orochimaru không phải thuần túy ý nghĩa trên người xấu, mà là một người điên. Là nhẫn thuật nghiên cứu hắn cái gì cũng dám làm. Cho dù là khi sư diệt tổ, thứ người như vậy đặt ở phổ thông trên thế giới. Vậy thì là khoa học thiên tài được người tôn kính. Mà đặt ở nhẫn giới trong, hắn chính là một cái khoa học điên tử thụ người phỉ nhổ. Nếu như không phải bởi vì quen thuộc nội dung cốt truyện, Ishi cùng Orochimaru quan hệ nói không chừng sẽ rất được. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là tam nhẫn chi nhất. Đáng tiếc Ishi là xuyên việt giả, tựa hồ là cảm giác Ishi không tín nhiệm mục quang. Orochimaru cũng là đầu óc mơ hồ. Ăn mì sợi cũng là lòng không bình tĩnh. Ta thật giống như không có lộ ra chân tướng gì đi. Thế nào cái này Ishi xem ta nhãn thần thật giống như có cái gì không đúng. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy lấy. Khuôn mặt trên một điểm biểu tình cũng không có. Tiếp tục ăn che mặt. Lúc này hắn trọng yếu nhất nghiên cứu đã thành công. Lần này tới nơi này ăn mì sợi chính là xem hiệu quả. Bất quá cho đến ăn xong mì sợi sau đó thân thể đều chưa từng xuất hiện phản ứng. Nơi nào xảy ra vấn đề? Orochimaru tinh tế suy nghĩ. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía bàn trên mì sợi chén. Tiếp lấy cảm giác ác liệt mục quang. Chính là ngẩng đầu lên. Ishi lúc này chính nhìn kỹ lấy Orochimaru. Trước Ishi chính là mơ hồ nhìn thấy Orochimaru trên mặt có mấy nói nhô ra tia máu. Tại bốn mắt nhìn nhau dưới những tia máu kia càng rõ ràng hơn. Nếu như là người thường rất có thể nhô ra tia máu trở thành là gân xanh. Đây cũng là rất thường gặp. Bất quá Ishi không nghĩ như vậy. Mà là liên tưởng đến mỹ thực tế bào bơm thân thể con người sau đó tình trạng. Ishi một tay đỡ tại bàn trên. Chống đỡ lấy thân thể đem đầu dựa vào hướng Orochimaru. Thân thể ngươi trong có phải hay không không hề thuộc về ngươi đồ vật. Ishi đem lời nói rất uyển chuyển, không có chỉ tên điểm tính nói ra cái gì đến. Đó là bởi vì Ishi trong lúc bất chợt nhận ra được một cái thú vị đồ vật. chính mình đem khởi nguyên Mỹ thực tế bào đưa cho Mizuki. Nó mục đích chính là lấy Mizuki thân thể làm vì thực nghiệm tài liệu thực tế. Nhìn một chút người bình thường tại không chiếm được cao cấp nguyên liệu nấu ăn tình huống dưới Mỹ. Thực tế bào sẽ phát triển tới trình độ nào? Có thể hay không đang phát triển đến cao cấp sau đó đưa tới Mỹ thực ác ma xem trọng? Danzo kia loại biến thân là sợ long nhân hình thái. Nhưng thật ra là không thể hoàn toàn dung hợp Mỹ thực tế bào mang đến hình quái dị biến hóa. Không phải cái gọi là đem Mỹ thực ác ma đồ vật biến hóa đến trên thực tế. Nếu như có thể đem Mỹ thực tế bào đồ vật biến hóa đến trên thực tế. Cho dù là một cái tay, EC bước đầu phỏng chừng cũng có thể treo lên đánh nhất vĩ. Hơn nữa còn là kia loại treo lên đánh trong treo lên đánh. Đáng tiếc là, Mizuki tuổi tác quá nhỏ. Trong thời gian ngắn các loại không thấy được tình trạng gì. Mà tình huống bây giờ thì bất đồng. Trước mặt mình thì có một nhà khoa học. Dùng thân thể của mình làm là tài liệu thực tế dung hợp Mỹ thực tế bào. Chính mình sao không thông qua xem tình huống của hắn để phán đoán Mỹ thực tế bào tiến hóa đến cao. Cấp sau đó mang đến ảnh hưởng. Có thể hay không hấp dẫn Mỹ thực ác ma đến. EC cái ý nghĩ này. Nó mục đích là phán đoán một vật. Vậy thì là nếu như không thông qua hệ thống. Người bình thường vốn có Mỹ thực tế bào sau đó có thể hay không hấp dẫn Mỹ thực ác ma đến. Nếu như không có, vậy thì nói rõ ràng Hokage nhẫn giả thế giới cùng Mỹ thực tù binh thế giới là không tương thông. Hai người thuộc về khác nhau vị diện. Nếu như có, như vậy thì đại biểu hai cái thế giới là tương thông. Cái này giá trị người suy nghĩ. Suy nghĩ địa phương có rất nhiều. Bất quá bây giờ còn không tại EC cân nhắc trong phạm vi. Trừ phi hắn đạt tới lục đạo tiên nhân tầng thứ. EC một câu nói hù được Orochimaru. Vốn là thảm mặt trắng to lớn càng thảm bạch. Hơn nữa có sát khí lan tràn ra. Người nói là ý gì? Orochimaru lạnh lùng nói. Nếu như sự tình một khi tố giác. Hắn cũng tựa như Danzo một dạng ăn không Kabuto lấy đi. EC cười nói. Đừng kích động, cũng chỉ là hỏi một chút, không có chớ để ý nghĩ. Nhìn đem ngươi khí, liền để cho ta làm một chén mì sợi cho ngươi bồi bồi tội. Chính vừa nói, EC chính là đứng dậy đi về phía phòng bếp, tiếp lấy liền từ sau lưng quyển trục trong lấy ra số lớn cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Còn có một bình thế kỷ súp đặc, lấy thế kỷ súp đặc làm là canh loãng. Số lớn cao cấp nguyên liệu nấu ăn chế thành gia vị. Mà còn EC tại nhồi mì thời gian còn nghĩ chakra bơm trong đó cắt đứt tinh bột mì. Thức ăn thành một chén đẳng cấp cực cao mì sợi. Nếu không phải EC sử dụng thủ pháp phong bế mì sợi mùi thơm. Trong tiệm này tất cả mọi người đều sẽ bị hương vị mê choáng váng thâm trầm. Ngay cả mình tính cái gì đều không biết rõ. Nho nhỏ mì sợi, bất thành kính ý. Một chén mì sợi bị EC đặt ở Orochimaru trước mặt. EC lúc này mệt mỏi không thở được. Chính là làm cái này một chén mì sợi hao phí chính mình 1/3 chakra. Khác, đừng, không nói. Cho dù là không có Mỹ thực tế bảo người bình thường ăn chén này mì sợi. Cũng sẽ cảm thấy toàn thân ấm áp khu trừ bách bệnh. Mà nắm giữ Mỹ thực tế bảo người thì sẽ tăng thêm mấy phần lực lượng. Orochimaru học chung với EC tài nấu ăn cao siêu. Chính là ăn xuống đi. Tiếp lấy bên trong thân thể chính là nhiệt lưu dũng động. Lực lượng toàn thân tăng thêm ít nhất 10%. Chakra tổng số cũng có nhất định tăng thêm. Orochimaru kinh hãi. Bất quá khuôn mặt trên lại không lộ vẻ gì. Nghĩ đến trước ăn xuống những thứ đó. Chính là đoán được chỉ có cao cấp nguyên liệu nấu ăn mới có thể xúc tiến kia loại tế bào tiến hóa. Chờ Orochimaru sau khi rời khỏi. EC nhếch miệng cười lên. Trước Orochimaru đem chính mình coi là tiểu bạch thử. Bất quá tại EC cho Orochimaru phía dưới ăn thời gian. Hai người thân phận đã thiểu nhiên biến chuyển. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,